Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3403, còn chưa đi ra người tới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trước đó còn lo lắng, này tịnh hóa chỉ bên trong chất lỏng, có đủ hay không chính mình thôn phệ. Giờ phút này xem ra, chính mình này loại lo lắng, hoàn toàn liền là dư thừa. Tựa hồ có người tại tịnh hóa chỉ phía dưới, một mực chế tạo này chủng linh dịch, cung cấp hắn liên tục không ngừng. Mà lấy Vân Vương Phủ tài nguyên khổng lồ, đừng nói là một cái Tô Hàn, cho dù là 100 cái có cửu đại bản tôn Tô Hàn tới, linh dịch như cũ thiếu không được. Đi vào đi, cũng không có cái gì đặc thù nghi thức, không quan trọng 10 cái thiên tài gia nhập, không đáng Vân Vương Phủ ăn mừng. Theo Phó Trác phất tay, hơn 10 vị thiên kiêu, đều là tiến nhập riêng phần mình tịnh hóa chỉ ở trong. Trước khi chuẩn bị đi, cái kia giải tam thiên lại là quét Tô Hàn liếc mắt, khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười khinh thường. Não tàn, Tô Hàn đối với hắn loại thái độ này có chút phản cảm. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn cũng là nhấc chân lên, trực tiếp tiến nhập tịnh hóa chỉ bên trong. Xoạt, tiến vào nháy mắt, hàng loạt chất lỏng bên trong, dường như có rất nhiều võ đạo nguyên tố nhộn nhạo lên. Căn bản không cần Tô Hàn vận hành công pháp, những võ đạo này nguyên tố liền giống như là bị cái gì hấp dẫn, cực kỳ cuồng mãnh, hướng phía Tô Hàn trong cơ thể chui vào. Nhưng mà, nếu không có công pháp vận chuyển lời, là căn bản là không có cách đem loại chất lòng này thôn phệ luyện hóa. Công pháp tác dụng, chính là đối hết thảy tài nguyên, tiến hành thôn phệ, luyện hóa, hấp thu. Càng mạnh công pháp, thôn phệ tốc độ, luyện hóa tốc độ, cùng với hấp thu tốc độ, cũng là càng nhanh. Tới đi, Tô Hàn mắt sáng lên, Long Hoàng Đế Thuật bỗng nhiên nở rộ tới. Xoạt, mắt thường có thể thấy, có như vậy một cái chớp mắt, Tô Hàn bốn phía chất lỏng trực tiếp giảm xuống một chút. Nhưng rất nhanh, cái kia giảm xuống chất lỏng lại là khôi phục, giống như Tô Hàn cho tới bây giờ đều không có thôn phệ qua một dạng, bảo trì tại nguyên bản trước kia cân bằng. Chỉ có Tô Hàn chờ thiên kiêu biết, cái kia là con người, lại chế tạo một chút chất lỏng. Bàng bạc thần khí, từ chất lỏng ở trong phát ra, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Mặt khác thiên kiêu nơi đó, đồng dạng là đều có các công pháp, tốc độ cao thôn phệ lấy. Bọn hắn trên mặt của mỗi một người, đều là tràn ngập nụ cười thỏa mãn, dù sao này loại thôn phệ, thật sự là quá mức thông khoái. Ước chừng tầm nửa ngày sau, oanh, một cái nào đó tịnh hóa chỉ bên trong, đầu tiên có tiếng nổ vang rền truyền đến. Bốn phía không ít người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy trong đó lao ra một đạo thân ảnh. Khí tức cũng so trước kia cường đại hơn nhiều. Chính là giải tam thiên, quả nhiên là hắn, chậc chậc, hắn không có bất kỳ cái gì đặc thù tư chất, cũng không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù, nhưng chính là tốc độ tu luyện cực nhanh, thật sự là quỷ dị a, quản hắn nhiều như vậy. Tu vi, là hết thảy tu sĩ căn cơ, chỉ cần có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên, cái gọi là tư chất cùng thể chất, cái kia đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Này giải tam thiên tu vi, trước đó cũng đã là tam tinh hư thần cảnh đi. Vẻn vẹn nửa ngày, liền thông qua tịnh hóa chỉ, đạt đến tứ tinh, loại tốc độ này, thật có thể nói là khủng bố a, như thường tới nói, ít nhất cũng phải nửa tháng tả hữu mới là. Nhìn giải tam thiên ra tới, bốn phía lập tức truyền ra từng đợt tiếng nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, vẻn vẹn nghị luận mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì nịnh nọt ý vị. Tại Vân Vương Phủ bên trong, ngoại trừ đối cao tầng người bảo trì tôn kính, có rất ít người đi cố ý nịnh nọt người khác. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà tại thời gian kế tiếp bên trong, từng vị thiên kiêu đều là theo tịnh hóa chỉ bên trong đi ra. Cái kia hoàng hảo, xếp tại thứ hai, hắn dùng 7 ngày thời gian, theo tam tinh hư thần cảnh. Đạt đến tứ tinh. Phong Tư Kính thứ ba, dùng thời gian 10 ngày, đạt đến nhị tinh hư thần cảnh. Cùng giải tam thiên so sánh, tốc độ của bọn hắn, đều không coi là nhanh. Mà theo một cái kia cái thiên kiêu đi ra, mọi người tầm mắt, không khỏi rơi vào cái cuối cùng tịnh hóa chỉ ở trong. Ở trong đó, có một đạo áo trắng thân ảnh, hai mắt nhắm chặt, đang ngâm tại chất lỏng ở trong. Chung quanh hắn chất lỏng, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, lại có một cơn lốc xoáy, không ngừng ở trong đó xoay quanh. Này đều đã qua hơn 20 ngày, hắn còn không có đột phá. người khác hư thần cảnh đột phá, đều vẻn vẹn hao tốn nửa ngày mà thôi. Hắn không quan trọng một cái ngụy thần cảnh, lại muốn thời gian lâu như vậy. Nói nhảm, ngụy thần cảnh tu vi vốn tới liền thấp, thôn phệ, luyện hóa, tốc độ hấp thu, càng là so hư thần cảnh chậm rất nhiều. Theo ta thấy a, hắn có thể tại trong vòng một tháng đột phá, liền đã coi như là mau. Cũng có khả năng, là bởi vì hắn cần tài nguyên, so người khác cần tài nguyên, nhiều quá nhiều. Đúng, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, có như vậy kinh khủng chiến lực, chắc chắn cũng là cùng tu vi của hắn có quan hệ. Dù sao tu vi mới là cơ sở cùng căn bản, mà căn cứ dĩ vãng những cường giả kia đến xem, chiến lực mạnh, tại đột phá thời điểm, thường thường cần tài nguyên cũng càng nhiều, hắn rất có thể, liền là thuộc về loại này. Ha ha, ngươi cũng biết, chính ngươi nói những cái kia, đều là cường giả. Hắn là cường giả sao? Hắn có thể cùng những cường giả kia đánh đồng sao? Bất quá là một cái dựa vào thần tinh, mua viện lâm sứ thân phận tu sĩ cấp thấp mà thôi. Loại người này, chính là cho hắn trưởng điện sứ thân phận, hắn như trước vẫn là một cái tu sĩ cấp thấp. Đây là không thể cải biến sự tình, lại là 10 ngày đi qua. Đến đây vây xem Vân Vương phủ người, càng ngày càng nhiều. Như Phong Tư Kính, Giải Tam Thiên chờ thiên kiêu, cũng sớm đã đứng ở Tịnh Hóa Trì bên ngoài. Chỉ có một người, còn tại Tịnh Hóa Trì bên trong, chưa từng ra tới. Cái kia chính là Tô Bát Lưu, loại tu luyện này tốc độ, nói thật, thật chính là quá chậm quá chậm. Này Tịnh Hóa Trì ở trong linh dịch, cơ hồ đã toàn bộ đều bị Vân Vương phủ cường giả cho luyện hóa hoàn tất, chỉ cần thôn phệ cùng hấp thu là đủ. Dĩ vãng, mỗi một lần có người mới gia nhập, tối đa cũng sẽ không vượt qua hai thời gian 10 ngày, liền có thể theo Tịnh Hóa Trì bên trong đi ra. Này Tô Bát Lưu, hoàn toàn đánh phá kỷ lục, hắn đều đã ở bên trong, ngây người trọn vẹn một tháng. Ha ha ha ha, ta liền nói hắn tu vi quá thấp, cho nên cắn nuốt cũng rất chậm a. Cho dù là cho hắn đã giảm bớt đi gian nan nhất luyện hóa trình, hắn đều như là rùa bò. Chậc chậc, dạng này thất phẩm viện lâm sứ, như chuyển đi, ta đây Vân Vương phủ thanh danh, cũng là ném đi được rồi a. Chư vị viện lâm sứ đại nhân, cái nào không phải thanh danh hiển hách, nhân trung long phượng chi tồn tại. Hắn đây là tại kéo thấp viện lâm sứ thân phận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng, còn có ai dám nói hắn là bởi vì cần tài nguyên quá nhiều, cho nên mới sẽ đến bây giờ đều chưa hề đi ra. Hắn coi như là cần tài nguyên lại nhiều, có thể cuối cùng chẳng qua là một cái ngụy thần cảnh mà thôi, lại có thể so người khác nhiều ra bao nhiêu. Chậm liền là chậm, vừa lại không cần vì hắn tìm nhiều như vậy lấy cớ, hắn mi tâm thứ 7 ngôi sao, cũng vẻn vẹn ngưng tụ một nửa mà thôi. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ ít nhất, còn cần thời gian một tháng a. Lục tinh đột phá đến thất tinh, tổng cộng cộng lại, vượt qua 2 tháng. Này thật là, lợi hại a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.